Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1488, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, bởi vì khi anh xem xét trận pháp ở bên ngoài lúc trước, đã nhìn thấy có người tiến vào rừng đá đầu tiên, không cần nghĩ cũng biết nhất định là đám người lão lạt ma cùng Đinh Trường Phong chạy chỗ ất hiển nhiên, những người này đi cùng một con đường với 6 người bọn họ, cũng có khả năng trong số lão tổ trấn thủ Sơn Hải Thông Đạo cùng Tử Tiên lão đầu. Có người cố ý tiết lộ con đường này cho đám người lão lạt ma. Vô cùng có khả năng mục tiêu của hai bên đều là Hắc Liên Đồng. Mà đám người lão lạt ma tiến vào rừng Hắc Thạch trước tiên, chạm vào trận pháp chính là đinh sắt. Điều này sẽ để lại mối nguy hiểm ngầm cho bọn họ khi tiến vào sau. Bây giờ nghe thấy tiếng giống giận mắng chửi của Chiêm Khánh Nhân, chứng minh rằng suy đoán của anh hoàn toàn chính xác. Sở dĩ lúc trước anh nói muốn thống nhất chỉ huy, không phải là chân chính muốn chỉ tay vẽ chân với năm đại quái vật này, không ngờ Chiêm Khánh Nhân cùng Tiểu Hòa Thượng Phàm sẽ phản ứng lớn như vậy. Nếu bọn họ không đồng ý, cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ, không cho các thiên kiêu đó ăn chút đau khổ, bọn họ sẽ không hiểu rằng sức mạnh đồng đội quan trọng bao nhiêu. Bây giờ chạy đến đó, Dương Bách Xuyên là đang đi xem biểu diễn. Vài phút sau, ba người Dương Bách Xuyên đi qua một đống đá nằm ngổn ngang, trong tầm mắt hơn mười mấy mét. Bốc lên một đám bụi đất dày cộm. Quả nhiên là hai người Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi. Lúc này chỉ thấy Chiêm Khánh Nhân cùng Hồ Tiên Nhi đang chém giết 9 viên đá hình người. Hai người trông vô cùng chật vật. Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy ở phía sau 9 viên đá hình người, cũng không nhịn được hít hà một hơi. Trận pháp con rối người đá, Dương Bách Xuyên không nhịn được tự thốt ra tiếng. Ở trong điển tịch trận pháp, Dương Bách Xuyên từng nhìn thấy trận pháp con rối người đá. 9 tượng người đá có 9 phương hướng, hỗ trợ lẫn nhau tạo ra trận pháp có thể nói là không chê vào đâu được, mà ở trên thân của người đá còn có phù văn con rối, phù văn này mới là điểm mấu chốt, chỉ cần phù văn con rối không bị phá hủy, trận pháp con rối người đá vĩnh viễn sẽ không mất đi công hiệu. Hơn nữa sự sắp xếp phương hướng của 9 tượng người đá cũng hình thành một cái tụ linh trận, vì vậy một khi có người kích hoạt con rối người đá, 9 tượng người đá này sẽ tự động tấn công. Uy lực tấn công phụ thuộc bởi cấp bậc phù vân trên người con rối người đá. Dương Bách Xuyên nhìn kỹ, những phù vân trên người con rối người đá này không phải phù vân cao cấp, chỉ là phù vân con rối sơ cấp mà thôi. Nhưng lại sau khi phối hợp với 9 tượng con rối người đá, sức mạnh được phát huy rất lớn. Hình ảnh điêu khắc trên 9 tượng người đá thật ra rất thô thiển, chỉ có một đôi tay có thể di chuyển, lúc tấn công cũng chỉ múa may với vách đá. Chỗ đáng sợ chính là 9 tượng con rối người đá di chuyển dưới sự điều khiển của trận pháp, có thể mượn linh khí để phát huy sức mạnh cường đại. Chiêm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi bị 9 tượng con rối người đá vây ở giữa, chẳng khác nào bị nhốt rồi đánh. Trên người con rối người đá có phù văn phòng ngự, hơn nữa còn có sức mạnh của trận pháp, cho dù bản lĩnh của Chiêm Khánh Nhân mạnh đến đâu, sức mạnh đánh vào trên người một con rối người đá cũng sẽ chia cho 9 tượng con rối người đá khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đây chỉ là trận pháp con rối sơ cấp, nếu đổi thành trận pháp con rối cao cấp, bọn họ đã sớm bị đánh chết. Cách chương